Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới là nhân vật nguy hiểm. Họ chỉ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà thôi. Tề Cách Phi nhướng mày. Ha ha. Hay đấy, Trần Mặc, không ngờ người thắng không phải Lã Lạc, không phải ai khác, mà là ngươi. Trần Mặc vẫn rất bình tĩnh. Hắn luôn trầm mặc, chỉ trước mặt Lã Lạc mới mất kiểm soát. Thắng. Chưa đến phút cuối, ai dám chắc mình thắng. Nhìn Tề Cách Phi bị lực lượng hư không kéo đi, Trần Mặc nở nụ cười. Kết quả khá bất ngờ, lần này cũng giống như lần trước với Lã Lạc, họ không bị trừng phạt. Không ngờ, tên tiểu thâu thứ hai là Tề Cách Phi. Mọi người đều diễn rất đạt. Lã Lạc đi, Tề Cách Phi cũng đi, dù không biết họ có chết hay không. Nhưng như Tề Cách Phi nói, người thắng cuộc, cuối cùng vẫn là hắn. Đây là lần thứ hai hắn thắng. Đúng 12 giờ, Khổ Đinh chậm rãi bước đến trước mặt 5 người còn lại. Các ngươi đã bắt được tất cả tiểu thâu, mỗi người sẽ nhận được một tín vật. Đồng thời, ở đây có 5 cái rương, đây là những món đồ mà chủ nhân chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ngươi. Mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được một vật. Có thể là nguồn lực của chủ nhân, hoặc là tín vật Tân Lang. Kết quả ra sao, tất cả tùy thuộc vào vận mệnh của các ngươi. Khu vực tầng 5 trở lên đã mở. Hiện tại, các ngươi có thể đi tìm tân nương của mình. À, ta quên chưa nói. Dù thế nào đi nữa, trước khi diễn ra nghi lễ hoàng hôn, các ngươi đều phải trở về nơi này. Tuyệt đối không được bỏ lỡ. Trần Mặc không nói hai lời, giật lấy một chiếc rương rồi rời đi. Hắn không vội mở ra ở đây, mà ưu tiên rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hắn là cấp 4, 4 người còn lại đều là cấp 3. Song hắn đang rất yếu, cho nên nếu những kẻ này kịp phản ứng, rất có thể sẽ liên thủ chống lại hắn. Lập tức rời đi là lựa chọn tối ưu. Trần Mặc lại lên lầu, dù thân thể khập khiễng, suy yếu. Nhưng không ai dám ngăn cản hắn vào lúc này. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên ai cũng không muốn làm người đi đầu. Đến tầng 4, Trần Mặc nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng 5. Cuối cùng cũng có thể lên tầng 5. Khi hắn bước lên bậc thang đầu tiên của tầng 5, cầu thang phía sau hắn đã bắt đầu biến mất. Trần Mặc quay đầu nhìn thoáng qua cầu thang đang tiêu tán, ánh mắt vẫn bình thản, tiếp tục bước đi. Đến tầng 5, Trần Mặc dừng lại, mở chiếc rương. Trong rương là một bộ lễ phục. Tính cả hai tín vật của mình, hắn giờ đây đã có đủ một bộ y phục Tân Lang. Trần Mặc cất kỹ đồ vật, đi sâu vào tầng 5. Nơi này là một khu vườn, khác hẳn với những nơi khác trong pháo đài toàn màu đỏ trắng, khu vườn này toàn màu trắng và vàng. Cao quý, trang nhã, tràn ngập khí tức chữa lành. Mà ở giữa vườn hoa, một người phụ nữ đội mặt nạ trắng đang đứng đó. Cảm nhận được sự hiện diện của Trần Mặc, người phụ nữ chậm rãi quay đầu. Dù mang mặt nạ, Trần Mặc vẫn cảm nhận được vẻ đẹp và sự dịu dàng của đối phương. Người phụ nữ vô cùng ôn hòa nói với Trần Mặc, ta gọi Đồng Diễm, xin hỏi, ngươi là tân lang của ta sao? Trần Mặc môi rung lên, dù rất muốn nói đúng, nhưng do dự một chút, hắn vẫn lựa chọn im lặng. Bởi vì khi nhìn thấy tân nương trước mắt, trong đầu hắn lại hiện lên bóng hình của Hàn Thi Vũ, người từng cùng hắn tu luyện. Đồng Diễm chậm rãi tiến đến trước mặt Trần Mặc, dùng hai tay đỡ lấy thân thể mệt mỏi của hắn. Xem ra tân lang của ta đã rất mệt mỏi. Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Ta không cần. Trần Mặc đẩy tay Đồng Diễm ra, định quay người rời đi. Nhưng Đồng Diễm khẽ cười, cởi mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, tinh khiết. Rồi kéo Trần Mặc lại, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Tân lang trong lòng có một người phụ nữ khác a. Nhưng ta lại thấy sự tuyệt vọng trong mắt chàng. Là vì, tân lang đã không còn cơ hội sao? Trần Mặc nhìn chằm chằm Đồng Diễm, có chút kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng, nhưng tâm trí vẫn vững vàng. Hàn Thi Vũ mới là người yêu trong mộng của hắn, Đồng Diễm dù xinh đẹp đến đâu, cũng không phải Hàn Thi Vũ. Ta là một mộ quan giả, mỗi mộ quan giả đều có tín ngưỡng kiên định, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Trên đời, có nhiều thứ đáng theo đuổi, truy cầu quá nhiều, thường thường sẽ quên đi ban đầu mình muốn gì. Cho nên, ta luôn nhắc nhở mình, ta muốn, chỉ có nàng mà thôi. Nghe lời nói chính nghĩa của Trần Mặc, trong mắt Đồng Diễm hiện lên ánh mắt sùng bái. Có tín ngưỡng, quả thật đáng khâm phục. Một người phụ nữ tuyệt sắc dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, lại còn có vẻ muốn hiến thân cho mình. Bao nhiêu người có thể cưỡng lại? Vẻ đẹp chỉ là cạm bẫy nông cạn, sự dịu dàng và sùng bái mới là thứ khiến nam nhân quỳ gối. Đồng Diễm mảnh mai, xinh đẹp, lại có ánh mắt sùng bái ấy, khiến tư duy Trần Mặc có chút rối loạn. Tân nương có tác dụng gì? Ác mộng chọn họ vì lý do gì? Nó có mục đích sâu xa hơn. Những ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Trần Mặc, rồi lại bị hắn quên đi. Nhìn Đồng Diễm, Trần Mặc hơi bối rối nói, ta, Trần Mặc, cả đời chỉ thích Hàn Thi Vũ. Đồng Diễm lại ôm chặt Trần Mặc, nhưng lần này, Trần Mặc không còn từ chối. Tân Lan, gọi Trần Mặc sao? Đúng vậy. Ngươi có một người phụ nữ yêu thích gọi Hàn Thi Vũ, nhưng nàng không thích ngươi, đúng không? Đúng vậy. Đồng Diễm gật đầu, vẻ mặt kiều diễm, ướt át. Trần Mặc, xem ra chúng ta là cùng một loại người a. Lời nói của Đồng Diễm khiến Trần Mặc hơi sửng sốt. Họ thật sự là cùng một loại người sao? Đồng bệnh tương liên. Trần Mặc tò mò nhìn Đồng Diễm. Người ngươi yêu thích là ai? Người ta yêu thích, đương nhiên là Tân Lan, chính là ngươi a. Trần Mặc kinh ngạc, không tin. Làm sao lại có chuyện vừa gặp đã yêu? Đồng Diễm lại nói, đương nhiên có chuyện vừa gặp đã yêu, ngươi không phải cũng là khi lần đầu gặp Hàn Thi Vũ đã yêu nàng sao? Trần Mặc càng thêm sửng sốt, nàng sao biết hắn gặp Hàn Thi Vũ lần đầu đã yêu? Ngươi! Đồng Diễm che kín môi Trần Mặc. Tân Lan a, ngươi biết mình thiếu người yêu điều gì? Là lực lượng a, ngươi không đủ mạnh, cho nên không chiếm được người yêu. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể nắm giữ tất cả. Hiểu chưa? Ngẫm lại sự truy cầu của ngươi, ngẫm lại việc ngươi đến đây vì sao? Ác mộng chi lực bắt đầu từng bước ảnh hưởng tâm trí Trần Mặc, đầu óc hắn hỗn loạn, nhưng vài suy nghĩ lại dần dần sáng tỏ. Ta cố gắng trở thành Mộ Quan giả, là vì một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh nàng. Ta đã bỏ ra tất cả, đã mất đi tất cả, nhưng khoảng cách giữa ta và Lã Lạc lại càng ngày càng lớn. Đồng Diễm nói không sai. Ta cần lực lượng. Đôi mắt Trần Mặc dần dần biến sắc, hắn ôm chặt Đồng Diễm. Nhưng sau khi ôm nhau, Đồng Diễm lại vươn ra một chiếc đuôi trắng, cuốn lấy cả hai người. Đúng vậy, Tân Lan, lực lượng ngươi cần, chính là lực lượng của ta. Tề Trác Phi nằm trong một căn phòng tối đen như mực, dù có vài ánh đèn, vẫn khiến người ta có cảm giác như đưa tay không thấy năm ngón. Tề Trác Phi có chút bối rối, quá tối, sự tăm tối này khiến hắn bất an. Hắn là một thành viên của giáo hội, so với bóng tối, hắn thích ánh sáng hơn. Hơn nữa, hắn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Nhưng hắn luôn có cảm giác, một loại nguy hiểm không tên đang đến gần. Nguyên lai ngươi cũng lấy được ba tính vật a. Tân Lan của ta là một tên trộm nhỏ đáng yêu. Một giọng nói bén nhọn vang lên bên cạnh Tề Cách Phi. Tề Cách Phi cảm thấy thân thể không thể động đậy, lại không thấy gì trước mắt. Ngươi là ai? Ta gọi, Đồng Quán. Trong bóng tối, Đồng Quán lộ ra đôi mắt, đó là đôi mắt mèo. Trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng xanh lục. Những sợi râu nhỏ chạm vào mặt Tề Cách Phi, cọ sát qua lại. Động tác này khiến Tề Cách Phi cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi đó là gì? Sợi râu sao? Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là chuyện giữa Tân Lan và Tân Nương, phu quân của ta. Đồng Mộng trong phòng, Cổ Phương Nhất khẽ mở mắt, bên cạnh là dị chủng Khổng Tước Đồng Mộng. Mặc dù hai người có quan hệ, song sắc mặt Cổ Phương Nhất vẫn lãnh đạm, thậm chí lạnh lùng đến mức vô tình. Hắn đứng dậy định rời đi, nhưng bị Đồng Mộng giữ lại. Muốn đi sao? Đồng Mộng hỏi, giọng mang vẻ lưu luyến. Đúng vậy, Cổ Phương Nhất đáp, chợt cảm thấy lời nói có phần tàn nhẫn, liền bổ sung, huynh đệ ta đang chờ. Ba vật tính vật Tân Lan trước đó đã mất tích, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn cảm nhận rõ ràng sự tăng tiến vượt bậc về thực lực, đã đạt cấp 3. Thậm chí có những thay đổi kỳ lạ khó hiểu. Dù không rõ nguyên nhân tăng cấp khi cưỡi xe, nhưng cấp bậc đã là một bước tiến khổng lồ. Lý do tìm huynh đệ không thể nào thuyết phục Đồng Mộng. Ngươi muốn đi tìm huynh đệ, liền bỏ lại thê tử ở đây sao? Vừa rồi chúng ta còn rất vui vẻ, ngươi đạt được tất cả rồi, liền vứt bỏ ta sao? Có phải quá đáng không? Giọng Đồng Mộng mang theo oán trách. Cổ Phương Nhất không ngờ mình lại có ngày trở thành tra nam, nhưng hắn nhất định phải đi. Hơn nữa, Đồng Mộng không phải là người lương thiện. Hắn biết giữa hai người không chỉ là quan hệ xác thịt đơn thuần, Đồng Mộng đã giở trò trên người hắn, chỉ là hắn chưa phát hiện mà thôi. Ta là người, ngươi là dị chủng, chúng ta vốn khác biệt. Ta đã đạt được mục đích, ngươi cũng vậy, nên kết thúc. Lời nói của Cổ Phương Nhất khiến Đồng Mộng sửng sốt. Thật sự vô tình đến vậy sao? Cổ Phương Nhất, ngươi không nên đối xử với ta như vậy. Trở về đi, ngươi sẽ hối hận. Cổ Phương Nhất do dự, Đồng Mộng tưởng hắn hối hận. Nhưng hắn lại lấy ví tiền ra, đếm kỹ 800 đồng đặt lên bàn. Ta là người đàng hoàng, ai cũng nói vậy. Ta chưa từng tiêu xài quá 150, lần này cho ngươi 800, coi như tạ ơn. Nói xong, Cổ Phương Nhất bỏ đi. Đồng Mộng ngơ ngác nhìn 800 đồng trên bàn. Nàng trần truồng đứng dậy, gọi lại Cổ Phương Nhất lần nữa. Ngươi nghe này, Cổ Phương Nhất, hôn lễ chính thức sắp bắt đầu. Lã Lạc và những người khác nhất định sẽ đến, ngươi muốn bỏ lỡ sao? Lần này, Cổ Phương Nhất dừng lại. Ngươi nói hôn lễ chính thức. Nhiều người đã tìm được Tân Nương, nhưng cũng có người không tìm được, ví dụ như Lã Lạc vài giờ trước. Sau khi Lã Lạc trải qua hư không xuyên toa, không gian dần ổn định. Hắn đứng dậy quan sát, xác định vị trí của mình, phòng cờ tướng đen trắng. nhưng phòng này khác với lần trước, nơi này có con. Chỉ có quân cờ trắng, và không nhìn thấy điểm cuối. Những quân cờ trắng trước mặt hắn cũng không nhìn thấy điểm cuối. Thậm chí cả những quân cờ lính thấp nhất cũng cao hơn 2 mét, quân cờ tượng cao nhất lên tới 4-5 mét. Lã lạc quét qua thuộc tính của chúng. Bạch tử lính, chủng tộc trí giới cấp 3. Sức mạnh 30, nhanh nhẹn 30, thể chất 30. Bạch tử xe, chủng tộc trí giới cấp 3. Sức mạnh 65, nhanh nhẹn 30, thể chất 55. Bạch tử mã, chủng tộc trí giới cấp 4. Sức mạnh 60, nhanh nhẹn 90, thể chất 60. Bạch tử tượng, chủng tộc tinh nhuệ trí giới cấp 4. Sức mạnh 120, nhanh nhẹn 70, thể chất 110. Tất cả đều là chủng tộc trí giới. Liệu có cách nào thống kê số lượng? Trong tầm mắt của ngươi có 193 quân cờ, phần còn lại bị che khuất, tình huống cụ thể không nhìn thấy. 193 chủng tộc trí giới cấp 3 trở lên sao? Đội hình xa hoa. Nhưng Lã Lạc hiện tại không còn như trước, thực lực và thể lực đều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là sau khi gỡ bỏ hạn chế cấp 4, thuộc tính của hắn đã rất gần với các chủng tộc lãnh chúa cấp 5. Trừ phi là các chủng tộc lãnh chúa cấp đặc thù cực mạnh, nếu không, về thuộc tính, hắn đã không hề thua kém. Mà điểm mạnh của hắn nằm ở hơi nước, có thể gia tăng đáng kể tốc độ và sức mạnh. Thể chất sở hữu đặc tính bù đắp phòng ngự, giá trị thuộc tính thực lực đã vượt xa lãnh chúa phổ thông. Lã Lạc quyết định thử nghiệm xem rốt cuộc bản thân đã đạt tới trình độ nào. Liền cái này sao? Khí thế Versailles tràn ngập. Làm sao? Ngươi còn muốn bổn tọa ban thưởng ngươi một cái cấp 6 sao? Siêu tầng hình thức khởi động. Siêu tầng hình thức đã khởi động. Lã Lạc rút từ phân lý nhĩ một thanh đoạn đao, một tay trường kiếm, một tay đoạn đao, khí thế hùng hậu bừng lên xung quanh. Hơi nước sông cản, khí hợp bổ xuống. Khí thế mở đường, quân cờ cấp 3 đã không thể ngăn cản Lã Lạc dù chỉ một chút. Dù thân thể vẫn gầy yếu, hắn giờ đây như cổ xe tăng nghiền nát tất cả, mạnh mẽ lao tới. Lực lượng hơi nước sông cản đã giúp hắn áp chế tinh nhuệ cấp 4, thậm chí chống lại lực lượng của lãnh chúa cấp 5 phổ thông. Thậm chí còn đáng sợ hơn, tốc độ của Lã Lạc không hề giảm sút trong khi lực lượng tăng mạnh. Đây chính là lợi ích của sự phát triển toàn diện. Đoạn đao bên trái xẹt qua binh lính, trí giới chủng cấp 3 bị Lã Lạc chém làm đôi. Nếu dùng khí hợp bổ xuống, thậm chí có thể tiêu diệt 2-3 con cấp 3 cùng lúc. Thậm chí quân cờ cấp 4 mã cũng không thể chống lại lực lượng hiện tại của Lã Lạc, dễ dàng bị lưỡi kiếm tách rời. Chỉ có tinh nhuệ cấp 4 dị chủng tượng mới có thể hơi chống lại Lã Lạc về mặt lực lượng và thể chất. Nhưng chỉ là hơi chống lại mà thôi. Thân thể dường như bất khả xâm phạm của tượng nhanh chóng bị khí hợp trung chuyển của Lã Lạc phá vỡ phòng ngự. Sức xuyên thấu nghiền nát thân thể chúng, lõi bánh răng vương vãi trên mặt đất, hoàn toàn hỏng hóc. Sau khi liên tiếp tiêu diệt hơn 30 trí giới chủng, chiến ý của Lã Lạc dâng cao. Tay phải phân lý nhĩ chia 5 nhánh, tơ thép kéo dài lưỡi kiếm như 5 chiếc quạt điện xoay mòng xung quanh, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ quân cờ cản đường. Tất cả lưỡi đao hợp nhất, Lã Lạc bổ ra một kiếm, đánh bay con tượng cản đường, đẩy lùi toàn bộ quân cờ phía trước. Sau khi tiêu diệt gần 100 dị chủng, Lã Lạc cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng phía sau những quân cờ khổng lồ kia. Có quốc vương, cũng có vương hậu. Quân cờ trắng vương hậu, cấp 5 tinh nhuệ, năng lực không rõ. Thuộc tính, lực lượng 150, nhanh nhẹn 130, thể chất 150. Quân cờ trắng quốc vương, cấp 5 lãnh chúa trí giới chủng, năng lực không rõ. Thuộc tính, lực lượng 90, thể chất 90, nhanh nhẹn 50. Vương hậu có thuộc tính mạnh hơn quốc vương nhiều. Có vẻ vương hậu thiên hướng chiến đấu, còn quốc vương thiên hướng năng lực. Xác nhận được tin tức, Lã Lạc không muốn trì hoãn thêm. Hắn rút hai lưỡi đao của phân lý nhĩ, một thanh ngậm trong miệng, một thanh nắm ở tay trái, tay phải cầm kiếm chính. Phân lý nhĩ khẽ rung động, lực lượng hiện tại của Lã Lạc đã có thể phát huy tối đa ưu thế của trường kiếm. Giờ phút này, hắn mới thực sự hiểu được ý tứ trong lời nói của Kiều Tinh. Khi lực lượng đủ mạnh, loại vũ khí hạng nặng song nhận trường kiếm này trong tay, sức phá hoại và tính tiện lợi thực sự kinh người. Hơi nước tứ cản, kiếm nhận phong bạo. Địch đông như núi, một kích diệt tất cả. Lã Lạc thúc đẩy hơi nước đến cực hạn, thân thể hắn trong nháy mắt tạo thành một cơn lốc xoáy. Kiếm khí cuồng bạo cuốn theo cuồng phong quét sạch toàn trường. Bất kể cấp 3 hay cấp 4 dị chủng đều liên tiếp tử vong trước mặt hắn. Quân cờ trắng căn bản không thể đến gần Lã Lạc, không lâu sau, hắn đã giết tới trước mặt quốc vương và vương hậu. Vương hậu đột nhiên ra tay, trong tay nàng cũng là trường kiếm song nhận. Lã Lạc thu hồi lưỡi kiếm trong miệng và tay trái, phân lý nhĩ lại hợp nhất. Hơi nước tứ cản, lôi kích. Xì xì xì. Lã Lạc chưa ăn lôi quả. Bởi vì hắn đang do dự nên ăn hay là cho đồng đội ăn, ví dụ như đồng tâm trúc. Thực ra, thuộc tính lôi của hắn hiện tại đã đủ dùng. Mỗi lần cường hóa khí hợp, cường hóa kẻ thôn phệ, lôi chi chủng đều sẽ tăng cường. Nếu lôi quả chỉ có thể cường hóa, vậy chắc chắn không bằng cho người khác ăn, để họ có thêm năng lực hoặc kỹ năng thuộc tính lôi. Chờ đã, sau khi đột phá vẫn chưa thử toàn lực. Hãy thử xem. Phù phù. Quen thuộc hạch tâm chấn động xuất hiện, lã là từng tưởng đó là nhịp tim mình, về sau mới hiểu, hắn sớm đã vô tâm. Tốt a, dù hắn vô tâm, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn tiếp tục làm người tốt. Một lần nữa nắm chặt Phân Lý Nhĩ, lôi quang màu trắng sáng rực trong đôi mắt lã lạc. Phân Lý Nhĩ kiếm khí ngập tràn lôi đình, đón nhận thế công của vương hậu, trong nháy mắt kiếm khí xẹt qua. Lôi chi hô hấp, lóe lên. Quân cờ vương hậu bị lã lạc chém làm hai mảnh trong chớp mắt. Miểu sát. Đây là lần miểu sát thực sự đầu tiên của lã lạc, lại là tinh nhuệ dị chủng cấp 5. Đáng tiếc thay, tinh nhuệ cấp 5 không có thừa số tận thế. Lã lạc vừa nhìn chằm chằm quốc vương cuối cùng, vừa dùng kẻ thôn phệ quét sạch chiến trường. Ngươi thôn phệ con cờ trắng vương hậu, tinh nhuệ dị chủng cấp 5, thu hoạch được 3.500 năng lượng. Ngươi thôn phệ con cờ trắng voi lớn, tinh nhuệ dị chủng cấp 4, thu hoạch được 2.000 năng lượng. Thời gian của hắn vô cùng quý báu, tiết kiệm được chút nào cũng là tốt. Quốc vương không động, hắn cũng không động. Sau thoáng nghỉ ngơi, trạng thái lã lạc lại hồi phục đến đỉnh điểm, nhờ vào thể chất biến thái của hắn. Nhưng khi lã lạc chém về phía quốc vương giơ tay lên. Ông! Lực trường quân cờ của quốc vương lại có thể ngăn cản công kích của lã lạc, quả là phòng ngự kín kẽ, công kích bốn phương tám hướng khó thủ. Phòng ngự mạnh mẽ. May thay, phá phòng ngự chính là sở trường của lã lạc hiện tại. Kiếm tâm nhất thức xoắn ốc kiếm. Lã lạc điểm xoắn ốc kiếm khí vào trung tâm quân cờ trắng, ám năng trên kết giới phòng ngự bắt đầu phun trào như thủy triều. Nguồn lực lượng này đủ sức chống lại lực lượng lã lạc, chấn khai xoắn ốc kiếm. Điều này không thể nào. Dù Bạch Tử Quốc Vương có vẻ như không có sức chiến đấu, nhưng phòng ngự của nó quả thực kinh người. Xoắn ốc kiếm, công kích bốn phương tám hướng, vậy mà không hề hấn gì. Lã lạc quan sát xung quanh, không có lối thoát, ngoài quân cờ trước mặt, không có quái vật nào khác. Muốn ra ngoài, hình như chỉ có thể xuống tay với Bạch Tử Quốc Vương trước mắt. Xoắn ốc kiếm khí có thể nâng tính xuyên thấu lên đến cực hạn, lại thêm thuộc tính lôi điện và xuyên thấu. Nếu một kiếp này vẫn không xuyên thủng phòng ngự của quân cờ trắng, vậy hắn chỉ có thể dùng mâm tròn tận thế. Xì xì xì. Lôi điện lại sáng lên, lã lạc cảm nhận được sự hợp nhất giữa lưỡi kiếm và thân thể. Khí thế trong nháy mắt biến thành thế công, ý chí tập trung, có thể xuyên thủng đá cứng. Kiếm tâm nhất thức, xoắn ốc kiếm lôi đột. Đốt. Mũi kiếm điểm vào kết giới trước mặt Bạch Tử Quốc Vương, ám năng mãnh liệt cùng kiếm khí lã lạc đối kháng, rồi biến thành hỗn loạn không gian dữ dội. Ký chủ, kết giới sắp vỡ. Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ ngươi mới nhắc nhở, còn có ít gì nữa. Tiếc thay, lãng phí bao nhiêu thi thể dị chủng A. Oanh. Không gian sụp đổ ầm vang, lã lạc bị loạn lưu cuốn vào, kéo về phía mặt khác của bàn cờ. Đen trắng kính giới. Trong mắt lã lạc, hắn thấy đồng tâm trúc, lại ở trong vòng cờ đen trắng ba tầng. Thế nhưng dây dưa với đồng tâm trúc là hắc tử, hoàn toàn trái ngược với lã lạc. Đồng tâm trúc đã giết rất nhiều quân cờ đen. Khác với lã lạc quét sạch thiên quân. Đồng tâm trúc ở đây, một con giết. Chiến đấu liên tục khiến nàng thể xác tinh thần mệt mỏi, nhưng may thay, thực lực nàng trong thời gian này cũng tiến bộ, không bị thương nặng. Nhưng nếu cứ tiếp tục, nàng có thể bị quân cờ kéo chết ở đây. Lã lạc không biết mình đang ở trạng thái nào, nhưng khi hắn thử chạm vào tay đồng tâm trúc phản ứng rõ ràng. Tráng. Cái gì? Đồng tâm trúc chém về phía vật vừa đụng mình, lã lạc vội vàng né tránh, trong lòng vẫn lo lắng. Thế mà lại đụng được. Vậy ta chẳng phải là khụ khụ. Ta là chính nhân quân tử, huống chi, nàng sắp là nữ nhân của ta rồi, không cần thiết. Lã lạc lại nắm tay đồng tâm trúc, nhưng lần này hắn không buông. Cùng lúc đó, công kích của hắc tử tới, lã lạc kéo đồng tâm trúc ra khỏi phạm vi công kích. Điều này khiến đồng tâm trúc hơi khó hiểu. Có người kéo tay ta. Sắc lang sao? Lã lạc muốn dùng kiếm trên mặt đất viết vài chữ để thể hiện thân phận, nhưng thử rồi mới biết mình không viết được. Hắn chỉ có thể chạm vào đồng tâm trúc và kiếm của nàng. Vậy thì đơn giản rồi. Lã lạc dùng ngón tay viết lên tay đồng tâm trúc, ta là lã lạc. Đồng tâm trúc cảm thấy hơi ngứa, nhưng lần này nàng không phản kháng. Sau khi lã lạc viết xong, nàng hơi ngượng ngùng nói, bút tích quá nhỏ, ta không thấy rõ ngươi viết gì. Thái nan liễu. Lã lạc. Đồng tâm trúc đột ngột hỏi. Lã lạc nắm chặt tay đồng tâm trúc điểm nhẹ. Đồng tâm trúc nắm chặt kiếm gãy trong tay, dù không chắc chắn người trước mặt có phải lã lạc hay không, nhưng ít nhất, người này có thể giúp nàng. Vậy giúp ta giải quyết những hắc tử này. Khí hợp bắt đầu, kiếm ngắn đồng tâm trúc xuất hiện, lực lượng cuồng bạo này, dù nàng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh hãi. Khí hợp này thật sự là lã lạc sao? Hắn đã đột phá. Với sự trợ giúp của lã lạc, kiếm khí đồng tâm trúc bắt đầu không thể cản nổi. Quân cờ cấp 4 vốn cần dây dưa lâu, giờ nàng chỉ cần 2-3 kiếm là giải quyết. Phương thức chiến đấu hợp lực càng ngày càng thuần thục, chém giết vương hậu tinh nhuệ cấp 5 cũng không tốn nhiều sức. Cho đến khi họ tới trước mặt hắc tử quốc vương. Có kinh nghiệm với bạch tử. Lã lạc tự nhiên biết muốn ra ngoài, phải phá vỡ kết giới của Hắc Tử Quốc Vương. Lã Lạc động nhẹ tay Đồng Tâm Trúc, Đồng Tâm Trúc lập tức hiểu ý. Ngươi nói là xoắn ốc kiếm. Đồng Tâm Trúc hơi căng thẳng, nàng chưa thuần thục xoắn ốc kiếm lắm. Nhưng nếu Lã Lạc nói dùng xoắn ốc kiếm lúc này, nàng chỉ có thể thử. Vậy thử xem. Cảnh tượng hư ảo. Một Đồng Tâm Trúc y hệt xuất hiện trong mắt Lã Lạc. Hắn cầm tay hai Đồng Tâm Trúc, truyền khí hợp và lôi điện của mình qua. Hai xoắn ốc kiếm khí của Đồng Tâm Trúc đều mang lôi điện và khí hợp của Lã Lạc. Nhưng lôi điện mãnh liệt vẫn khiến ngón tay nàng hơi cứng. Rõ ràng, nguồn lực lượng này quá mạnh, Đồng Tâm Trúc hiện giờ vẫn chưa tiếp nhận được. Muốn lên. Muốn lên. Hai người dù không cùng không gian, nhưng đồng thanh nói. Kiếm tâm nhất thức xoắn ốc kiếm. Đốt. Hai mũi kiếm điểm vào kết giới của Hắc Tử. Thánh huy trùng kích, khí hợp xoay tròn, lôi điện đột phá. Đen trắng cảnh giới, lại vỡ nát. Lã Lạc xuất hiện trước mặt Đồng Tâm Trúc, khác với lần trước, lần này Lã Lạc trực tiếp ôm chặt Đồng Tâm Trúc. Lần này, tuyệt đối không buông tay. Hắn không tin, ác mộng lại quá đáng như vậy. Đồng Tâm Trúc cũng ôm chặt Lã Lạc. Ta cũng vậy. Nhưng lần này, thế giới của Đồng Tâm Trúc và Lã Lạc đồng loạt bắt đầu vặn vẹo. Cảnh tượng thay đổi, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc tới đỉnh pháo đài, chính là khu vực cả hai từng đến. Hình như an toàn. Lần này Lã Lạc thậm chí không quan sát xung quanh, mà đi về phía Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc đưa tay định ôm Đồng Tâm Trúc, nhưng bị nàng ngăn lại. Đại Tề Tử đặt tay lên ngực Lã Lạc. Chờ chút. Ta biết ngươi có ý nghĩ kỳ quái. Nhưng trước khi ngươi làm gì quá đáng với ta, cho ta sạch sẽ một chút được không? Lã Lạc cau mày. Đương nhiên. Đồng Tâm Trúc cười dịu dàng với Lã Lạc, rồi vung tay, hào quang trị liệu bừng sáng, xóa sạch mọi vết nhơ trên người. Năng lực ấy quả thực diệu kỳ. Không chỉ chữa lành vết thương, mà còn xua tan nỗi sợ hãi, an định tâm hồn, thanh tẩy mọi ô uế. Thật là bí kíp trấn phái, hành tẩu giang hồ, giết người cướp của. Chỉ chốc lát, mọi vết nhơ trên người Đồng Tâm Trúc đã biến mất không còn dấu vết. Thậm chí sau khi tự mình thanh tẩy, nàng còn thanh tẩy cả Lã Lạc, một hành động mang ý nghĩa sâu xa. Rạng rỡ hơn người, Đồng Tâm Trúc xoay một vòng trước mặt Lã Lạc, tự tin khoe sắc y phục. Dù trang điểm giản dị, song đôi mắt sáng ngời vẫn nổi bật giữa muôn vàng ánh sáng. Hồng sa tân nương càng tôn lên dáng người yêu kiều của nàng, điểm xuyết châu sa trên đầu lại càng thêm phần cổ điển, tao nhã. Thấy Lã Lạc nhìn mình chăm chú, Đồng Tâm Trúc bắt đầu múa may trên hành lang tĩnh mịch. Nàng không biết kiêu vũ, nhưng nàng biết Lã Lạc muốn xem nàng nhảy. Nam nhân nhìn nữ nhân, há lại có ý đồ xấu nào? Ta mặc y phục tân nương, đẹp không? Mặt mày Đồng Tâm Trúc hiện lên vẻ mong chờ và tinh nghịch. Đây là lần thứ hai Lã Lạc nghiêm túc chiêm ngưỡng dung nhan của Đồng Tâm Trúc. Đẹp. Đồng Tâm Trúc khẽ lay chiếc váy. Ngươi có vẻ không mấy hào hứng. Thật sự rất đẹp sao? Thật đấy, rất đẹp. Dù áo cưới đã hơi nhăn nheo và cũ kỹ, nhưng Lã Lạc chẳng hề để ý. Lời hắn nói hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng. Trước kia, Đồng Tâm Trúc vốn chẳng trang điểm. Người nữ nhân này đã thỏa mãn mọi mong đợi của hắn. Sự trùng phùng sau bao năm xa cách khiến lòng Lã Lạc rung động, đồng thời khẳng định một điều, hắn quả thật cần một người nữ nhân. Lã Lạc lại dang rộng vòng tay, lần này, Đồng Tâm Trúc không từ chối. Hai người ôm chặt lấy nhau. Đồng Tâm Trúc khẽ dụi má mình vào cổ Lã Lạc, thì thầm chỉ hai người mới nghe thấy, Lã Lạc a. Ta rất thích, rất thích, rất thích ngươi. Đừng giết, ta chủ động xin ngủ đông. Giờ khắc này, Đồng Tâm Trúc không nhắc đến Thánh Quang, Lê Minh hay những kẻ truy cầu mộ quan, nghĩa vụ gì nữa, mà chỉ đơn thuần thể hiện tình cảm của mình. Nàng thích Lã Lạc, thích vô cùng. Đồng Tâm Trúc là người khá đơn thuần và thẳng thắn. Tình cảm này nên được bày tỏ bằng cách đơn giản nhất, thẳng thắn nhất. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với Lã Lạc. Vì thế, nàng thổ lộ. Đồng Tâm Trúc. Lã Lạc hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn không rõ mối quan hệ giữa mình và Đồng Tâm Trúc khi nào tiến triển đến bước này, nhưng điều đó không quan trọng. Trong Liên Minh Địa Ngục, nữ nhân thổ lộ với nam nhân không phải chuyện hiếm, nhưng Lã Lạc vẫn chưa quen với việc Đồng Tâm Trúc thổ lộ với hắn. Mặc dù đã xuyên không hơn một năm, nhưng ký ức kiếp trước khiến Lã Lạc cảm thấy thổ lộ, cầu ái vẫn nên do nam nhân làm mới đúng. Đồng Tâm Trúc xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, quan tâm, thuận theo người nữ nhân như vậy là hình mẫu hoàn hảo trong lòng nhiều người. Ngay cả Lã Lạc cũng cảm thấy một người nữ nhân như vậy thổ lộ với mình là không thích hợp, chí ít là không nên. Vì thế, Lã Lạc đáp lại bằng hành động. Hắn lấy ra chiếc nhẫn đồng thau món quà duy nhất hắn nhận được trong lễ cưới hoàng hôn lần này do Khổ Đinh ban tặng. Nhẫn cưới. Hắn quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn lên trước mặt Đồng Tâm Trúc. Hành động này vô cùng hiếm thấy trong Liên Minh Địa Ngục, bởi đa số trường hợp, người cầu hôn là nữ nhân. Ngay cả trong pháo đài ác mộng, Đồng Diễm, Đồng Mộng, Đồng Oán đều là những người chủ động. Đồng Tâm Trúc cũng đã chuẩn bị cầu hôn, nhưng không ngờ Lã Lạc lại nhanh hơn nàng. được giáo dục tốt đẹp của địa ngục, Đồng Tâm Trúc luôn cho rằng cầu hôn là việc nữ nhân nên làm. Nhìn Lã Lạc quỳ một gối xuống đất, Đồng Tâm Trúc xúc động che miệng. Trong hành lang vắng lặng, chỉ có giọng nói trầm ổn, kiên định của Lã Lạc vang lên, "Đồng Tâm Trúc, gả cho ta." Đồng Tâm Trúc không nhịn được nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng lần này không phải vì buồn thương, mà vì vui mừng và xúc động. Nàng liên tục gật đầu, quên đi trách nhiệm với giáo hội, quên đi thân phận của mình. Giờ khắc này, nàng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện thế tục. Truy đuổi Lê Minh, tín ngưỡng thánh quan để sau tính, bây giờ nàng chỉ muốn đáp ứng Lã Lạc. "Ta nguyện ý." Hành lang vắng vẻ không có ai chúc phúc hay khen ngợi. Nhưng Lã Lạc vẫn nở nụ cười. Kiếp trước hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng dù trở thành đại ca hắc đạo sắp làm con rể, cũng chưa từng cầu hôn. Theo cách nói trước kia của Lã Lạc, sao phải vì một cây mà từ bỏ cả khu rừng? Nhưng giờ khác rồi. Cây này to lớn biết bao. Cây này chứa vô số bí mật chờ hắn khai quật. Khu rừng nhỏ gì đó, căn bản không cần quan tâm. Lã Lạc đeo nhẫn vào ngón áp út của Đồng Tâm Trúc, rồi từ từ đứng dậy. Đồng Tâm Trúc, người vốn dịu dàng tĩnh lặng, giờ đây đã nhiệt tình như lửa. Nàng chủ động lao vào lòng Lã Lạc, ngẩng đầu, khẽ mím môi đỏ mọng, ý tứ trong đó không cần phải nói. Lã Lạc ôm chặt Đồng Tâm Trúc, hôn nàng một nụ hôn dài, rất dài, môi hai người mới chậm rãi tách ra. Lần này, Lã Lạc cuối cùng cũng đối diện với con tim mình, nói ra tình cảm mà hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận. "Đồng Tâm Trúc, ta cũng rất thích ngươi. Từ khi ngươi bước vào trái tim ta, không ai có thể so sánh với ngươi." Nghe được câu trả lời chắc chắn của Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc thầm cười khúc khích. Nhưng chưa được bao lâu, nàng đã bị Lã Lạc bế lên. Hắn đã từng đến đây, khá quen thuộc với nơi này. Đồng Tâm Trúc dường như biết điều gì sắp xảy ra, nhưng không hề từ chối, chỉ khẽ gục đầu vào lòng Lã Lạc, chỉ tay về một hướng khác. "Qua bên kia là phòng của ta." Nói xong, Đồng Tâm Trúc lại ôm chặt Lã Lạc, không nói gì thêm. Lã Lạc cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa cháy rực. Hắn ôm Đồng Tâm Trúc, chậm rãi bước về phòng ngủ nơi nàng đã ở hơn một tháng nay. Đóng cửa lại, Lã Lạc đặt Đồng Tâm Trúc lên giường. Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, Lã Lạc lại có chút do dự. Phản ứng của hắn trở nên chậm chạp, thậm chí vụng về. Đồng Tâm Trúc nhìn thấy sự do dự của Lã Lạc, nàng mỉm cười xinh đẹp, vươn tay nắm chặt bàn tay rộng lớn của Lã Lạc, chủ động đặt lên người mình. "Lã Lạc, đây là tiếng nói của lòng ta." Lã Lạc choáng váng, cái này quá sức mạnh mẽ. Hắn chẳng cảm nhận được tiếng nói nào của lòng mình. Lã Lạc thở gấp, dù từng là tay chơi sành sỏi, nhưng lúc này lại có chút hồi hộp. "Đồng Tâm Trúc, hảo hảo yêu ta." Giống như hai lần trước, lần này vẫn là Đồng Tâm Trúc chủ động. Quần áo dần dần được vén lên, không còn sự e lệ như trước, lúc này Đồng Tâm Trúc chỉ còn lại nhiệt tình cuồn cuộn. Lã Lạc thân thể cường tráng phi thường, mà Đồng Tâm Trúc thể chất cũng vô cùng mạnh mẽ, lại thêm người chữa trị, nên không hề có vấn đề gì. Mấy giờ sau, mới miễn cưỡng kết thúc. Đồng Tâm Trúc, ánh mắt như sợi tơ, dùng chóp mũi vuốt ve lên cánh tay Lã Lạc, rồi lại dừng lại, dán mặt lên cổ hắn, mười phần dùng sức hút một cái. Đồng Tâm Trúc vốn muốn hút ra một vết dấu, công khai tuyên bố chủ quyền, từ nay về sau, nam nhân này là của nàng. Nhưng biểu hiện của Lã Lạc lại khá kỳ quái, bởi vì hắn nhận được nhắc nhở này, ngươi bị tấn công, đặc tính của ngươi giúp ngươi miễn dịch lần tấn công này. Trời! Khá là lúng túng. Vì sao lại hút không ra? Đồng Tâm Trúc hơi nghi hoặc hỏi, Lã Lạc đáp, không cần để ý chi tiết đó. Sau hai hồi chinh chiến, Đồng Tâm Trúc đẩy hắn ra, Lã Lạc, chúng ta hình như vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nơi này là pháo đài ác mộng a. Trời, chuyện này ta biết. Lã Lạc gãi đầu, liếc nhìn thời gian, ngoạ tàu. Gần 4 giờ chiều rồi. Sa đọa. Nhưng khi hắn quay lại nhìn Đồng Tâm Trúc, lập tức nảy ra ý nghĩ, quân vương không tảo triều, ái phi chúng ta nghỉ ngơi đi. Nếu có thể cứ sa đọa như vậy, có vẻ cũng không tệ, dù sao hắn sẽ không phản đối. Đồng Tâm Trúc cảm nhận được ánh mắt Lã Lạc, lúc này nàng không còn nhiệt tình cuồng nhiệt như trước, thậm chí có chút thẹn thùng. Nàng muốn lấy gối che trước người, lại phát hiện gối dưới thân đã ướt đẫm. Nắm chiếc gối ướt sũng, mặt Đồng Tâm Trúc càng đỏ, ngươi đừng nhìn, mau dậy đi. Tốt. Lã Lạc không tiếp tục thân mật với Đồng Tâm Trúc, nhanh chóng thu dọn. Thật ra Đồng Tâm Trúc nói không sai, tình hình hiện tại vẫn chưa sáng tỏ, bọn họ vẫn còn trong pháo đài ác mộng, an toàn vẫn còn xa vời. Đặc biệt là hoàn cảnh xung quanh, không cho phép họ tiếp tục mây mưa nơi đây. Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, Lã Lạc nắm tay Đồng Tâm Trúc, lão bà. Lã Lạc thì thầm. Lão công. Đồng Tâm Trúc cũng thì thầm đáp lại. Nhìn nhau cười, hai người rời khỏi căn phòng chứa đầy kỷ niệm. Nhưng rất nhanh, Lã Lạc lại lén lút chạy trở lại, thu tấm ga giường mới điểm đỏ, cất vào chiếc nhẫn của mình. Khụ khụ. Đi thôi. Trở lại hành lang, mặt Đồng Tâm Trúc hơi đỏ. Nàng biết Lã Lạc muốn làm gì, nhưng không ngăn cản. Hơn nữa, nàng cảm thấy Lã Lạc muốn lưu niệm thì cứ giữ, chuyện này cần gì phải ngăn cản. Đứng ở hành lang, Lã Lạc quan sát xung quanh, xác nhận vị trí rồi mới định hướng. Nơi này chính là hành lang vòng đỉnh hắn từng đi qua, chỉ là bây giờ không còn nhiều vệ binh như trước. Vắng lặng, khác hẳn lần trước. Lã Lạc, bây giờ chúng ta làm sao? Đi theo ta. Lã Lạc nắm tay Đồng Tâm Trúc, đi thẳng về phía trước. Trên bức tường quan sát phía đông, Bạch Nguyệt Đồng khoanh tay, nhìn tàn tích của tứ hoàng đã vỡ vụn, ánh mắt có chút mông lung. Chu Khải tay cầm súng phóng tên lửa, miệng súng vẫn còn nóng, hẳn là vừa mới phóng. Hắn cũng nhìn tàn tích của tứ hoàng, cảm giác khó tả. Lần này tứ hoàng thực sự bị phá hủy nặng nề a. Bức tường thứ tư cũng sập, tòa thành kia hẳn là pháo đài ác mộng đỏ trắng. Trước mắt mọi người, pháo đài ác mộng đỏ trắng đã xuất hiện trên bức tường thứ tư đã vỡ vụn, vô số dị chủng xoay quanh pháo đài. Không ai biết pháo đài đỏ trắng xuất hiện như thế nào, nó giống như một giấc mộng vậy. Từ khi sương mù trận chiến giữa Lưu Địch và ác mộng tan đi, nó đã hiện diện trên bức tường thứ tư. Đây là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? Mọi người đều chờ đợi kết quả trận chiến giữa Lưu Địch và ác mộng. Họ không biết Lưu Địch và ác mộng ở đâu, nhưng họ thấy ác mộng và Lưu Địch cùng rơi xuống pháo đài. Chỉ trừ Bạch Nguyệt Đồng. Nàng thấy cảnh tượng khác với những người khác, trận chiến giữa Lưu Địch và ác mộng không đơn giản như vậy. Nhưng nàng không nói ra, bởi vì Bạch Nguyệt Đồng biết, dù mình nói ra cũng chẳng ai tin. Tiểu Bạch, giáo hội và nghị hội, thật sự từ bỏ tứ hoàng sao? Chu Khải đột nhiên hỏi, về việc tứ hoàng trở nên như vậy, hắn vẫn rất tiếc. Dù sao từ nhỏ lớn lên ở tứ hoàng, Chu Khải vẫn luôn mong tứ hoàng tốt đẹp. Hẳn là muốn từ bỏ. Vậy tứ hoàng sẽ bị hủy diệt sao? Bạch Nguyệt Đồng nhìn những thợ săn đang chiến đấu với dị chủng trong tiền tuyến tứ hoàng, lắc đầu, nếu là trước đây, tứ hoàng chắc chắn sẽ bị hủy diệt, nhưng giờ thì khác. Vì sao? Bởi vì giờ đây tứ hoàng đã có lãnh tụ tinh thần mới, thủ vọng giả mới. Tai nạn qua đi, tứ hoàng chắc chắn sẽ tái sinh. Ánh mắt Bạch Nguyệt Đồng lóe lên hào quang khác lạ, khiến Chu Khải hơi kinh ngạc. Bộ dạng nghiêm túc này khác hẳn với thường ngày. Lời của ngươi nghe như biết trước điều gì sắp xảy ra vậy. Bạch Nguyệt Đồng không muốn giải thích với Chu Khải những gì mình thấy, chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ chỉ Lã Lạc mới hiểu được. Một đợt nữa sắp tới, chuẩn bị đi. Nàng nhảy lên cơ giáp, đạn trong pháo gần hết rồi, sau này chỉ có thể dùng vũ khí cận chiến. Bạch Nguyệt Đồng không biết võ công, nên giờ nàng chỉ có thể chém giết. Những chấm đen nối tiếp nhau dần tiến đến bức tường thứ ba, những chấm đen này ngày càng lớn. Đến gần mới thấy rõ hình dạng, đó là những dị chủng với hình thái khác nhau. Trên bức tường, lính canh đã đứng đầy, hiến binh đoàn, thành viên giáo hội, tất cả đều cầm vũ khí. Những người trên tường nâng pháo rung chuyển và pháo máy, cùng với số lượng lớn vũ khí bắn tên lửa. Khi hắc triều xuất hiện, không ai ngoại lệ, đây không phải là chiến đấu cá nhân, mà là chiến tranh giữa người và dị chủng. Chiến tranh hắc triều. Trên bầu trời, dị chủng đáp xuống, tấn công bức tường thứ ba. Tướng lĩnh hiến binh đoàn rút kiếm chỉ huy, vì liên minh. Không cần huấn luyện gì, tất cả mọi người trên tường đồng thanh, vì liên minh. Ánh lửa ngập trời, một vòng chiến đấu mới trên bức tường cao lại bắt đầu. Hoàng hôn buông xuống, Lưu Địch đứng trên nóc nhà, lòng dậy sóng. Giống như Chu Khải, Bạch Nguyệt và những người bạn khác, hắn cũng đang nhìn về phía bốn phía, nơi đã trở thành phế tích. Nơi đây, chính là quê hương hắn, là nơi hắn hằng canh giữ. Ánh mắt hắn chớp động, một bóng hình đỏ tươi xinh đẹp chợt hiện ra phía sau. Lưu Địch quay người, ngón tay run rẩy, Khâu Cô Lăng đã chủ động bước tới ôm lấy hắn. Dù là cái ôm nồng nhiệt, Lưu Địch chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương từ thân thể nàng. Khâu Cô Lăng đã biến thành dị chủng, một u linh băng lãnh. Hắn ôm lấy nàng, Khâu Cô Lăng cũng siết chặt lấy hắn. Rất nhiều năm rồi Khâu Cô Lăng đột ngột lên tiếng. Đúng vậy, hắn thở dài, chớp mắt đã lớn rồi. Hắn từng hỏi Lã Lạc, nếu muốn chuộc lỗi, cần làm gì? Lã Lạc bảo hắn buông bỏ sĩ diện, cho nàng một cái ôm, một nụ hôn, rồi chuẩn bị một chiếc nhẫn, nghiêm túc cầu hôn, nàng sẽ tha thứ. Lưu Địch tin tưởng Lã Lạc, nên hắn đã làm theo. Hắn lấy ra chiếc nhẫn ám linh thạch đã chuẩn bị sẵn, một viên ám linh thạch trong suốt, vô cùng đẹp đẽ. Tại đất chết, kim cương chẳng có tác dụng gì, nên nhẫn cầu hôn thường là ám linh thạch. Viên này không quá lớn, nhưng độ tinh khiết cao, kiểu dáng cũng rất tinh xảo. Lưu Địch quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn lên. Hắn không phải Lã Lạc, hắn là người của liên minh đất chết, chịu ảnh hưởng của văn hóa và chế độ nam quyền, nên hành động này với hắn khó khăn hơn nhiều. Nhưng Lưu Địch không hề do dự, chỉ nhìn Khâu Cô Lăng. Lão bà, ta xin lỗi, để người chờ lâu như vậy. Nói xong, Lưu Địch cười, khóe miệng đã rỉ máu. Khụ khụ. Máu tươi chảy xuống ngực hắn, thân thể hắn rung lên. Khâu Cô Lăng đỡ lấy hắn, trong đôi mắt trắng bệch lóe lên một tia khó hiểu. Nàng muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô. Tân nương lệ, sợ là không thể rơi nữa rồi. Ngươi trở về là tốt rồi. Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc tiến lên, xuyên qua từng cánh cửa, hướng tới tầng cao nhất, nơi gian phòng không có tường của ác mộng. Đó là nơi nghỉ ngơi của ác mộng, nếu có cách khống chế pháo đài hay manh mối, đây là nơi tốt nhất. Đẩy cửa ra, hai người đều run lên. Cảnh tượng trước mắt khiến họ cứng đờ. Ác mộng, đang ở đây. Lã Lạc. Đồng Tâm Trúc nắm chặt tay Lã Lạc. Không sao, đi thôi. Lã Lạc không chạy trốn, bởi vì hắn biết, vô ích. Tai ách cấp 8 không phải muốn chạy là chạy được. Trong lãnh vực của chúng, tai ách cấp 8 thậm chí có thể khống chế không gian, thời gian, xuyên thẳng qua. Pháo đài đỏ trắng là một phần lãnh vực của ác mộng, nên chạy trốn chỉ là phí sức. Lã Lạc kéo Đồng Tâm Trúc đi thẳng đến phía sau ác mộng. Nó bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Ác mộng nằm trên giường, máu tím đen chảy xuống, nhuộm đen cả giường. Cảm nhận được sự xuất hiện của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, ác mộng từ từ đứng dậy, nhìn về phía họ. Các ngươi đến rồi. Bạn ta. Đồng Tâm Trúc sửng sốt, nhanh chóng nhận ra ác mộng không nói với nàng. Nàng nhìn về phía Lã Lạc, càng thêm kinh ngạc. Lã Lạc và ác mộng là bạn sao? Họ gặp nhau cũng không nhiều mà. Lã Lạc chỉ vào Đồng Tâm Trúc, nói với ác mộng, nàng có năng lực chữa trị S05, để nàng trị liệu cho ngươi nhé. Ác mộng thổi ra hai luồng minh viêm, ngẩng đầu lên, vẻ cao ngạo. Ngươi nên thông minh hơn chứ, Lã Lạc, những lời vô nghĩa này, tốt nhất đừng nói. Ác mộng đang suy yếu, tiếp tục theo dõi tình trạng ngầm. Lã Lạc gật đầu, nhìn ác mộng đầy thương tích, không hiểu. Hắn đoán Lư Địch có thể đột phá cấp 7, và họ có thể giao chiến. Nhưng hắn không hiểu tại sao ác mộng muốn chết cùng Lư Địch. Với năng lực của nó, tại sao lại bị thương như vậy? Tại sao hắc triều của ác mộng lại xuất hiện trong pháo đài đỏ trắng? Ác mộng, ngươi phát động hắc triều vì sao? Ngươi tìm kiếm cái gì? Lã Lạc không hiểu tại sao ác mộng lại làm như vậy. Nếu nó ở yên trong vòng tròn phía đông, với thực lực của nó, sẽ không ai dám quấy rầy, mãi mãi là ác mộng chi vương. Cũng giống như nạc á, làm đế vương 400-500 năm, không ai quản được. Ác mộng cười, không trả lời trực tiếp. Lã Lạc, ta luôn cho rằng ngươi là một tồn tại đặc biệt. Ngươi khác với những người khác, chúng ta mới là cùng một loại. Ngô Ân, Trang Nhạn Sơn, chưa cho ngươi hiểu rõ sự phức tạp của lòng người sao? Đồng hành của ta. Lã Lạc sửng sốt, xưng hô đồng hành. Đối mặt với ác mộng, Lã Lạc đột nhiên hỏi, ác mộng, Lư Tiểu Điềm là ai? Ban đầu, Lã Lạc cho rằng đây là câu hỏi không nên hỏi, nhất là trước mặt Đồng Tâm Trúc. Nhưng khi thấy ác mộng trong pháo đài đỏ trắng, hắn phát hiện nhiều suy nghĩ trước đó đều sai. Đồng Tâm Trúc sửng sốt, Lư Tiểu Điềm chẳng phải là Đại Điềm sao? Đại Điềm chưa từng nói tên mình, nhưng trước đó trong hành lang, nàng đã gọi Lã Lạc. Quan hệ giữa Đại Điềm và ác mộng nàng nhìn Lã Lạc, nhưng Lã Lạc đã nhìn chằm chằm ác mộng. Dù chưa được xác nhận từ Lã Lạc, nhưng trong lòng Đồng Tâm Trúc đã chắc chắn 7-8 phần. Giữa Đại Điềm và ác mộng, có liên hệ rất sâu. Ác mộng không trả lời trực tiếp, ánh mắt tràn đầy minh viêm. Lã Lạc, loại vấn đề này, ngươi hẳn đã có đáp án rồi chứ. Loài người phức tạp hơn ngươi tưởng, dị chủng cũng vậy. Không ai sinh ra đã đặc biệt, ta cũng không ngoại lệ, đừng bị những lời của Linh già lừa dối. Lã Lạc, là đồng hành, ngươi phải tự mình phán đoán. Lại là đồng hành. Ta hiểu rồi. Lã Lạc từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, nhưng ác mộng không kết thúc chủ đề. Một người muốn mạnh hơn, phải thấy rõ bản thân. Khi ngươi yếu đuối, dễ dàng thấy rõ, nhưng khi mạnh lên, sẽ bị ảo tưởng về sức mạnh che mắt, trì trệ không tiến. Muốn thấy rõ bản thân, tốt nhất là dạy dỗ người khác. Giống như một tấm gương, soi chiếu bản thân. Lã Lạc. Lã Lạc Lạc. Lã Lạc. Lư Địch. Lã Lạc Địch. Lư Địch Lạc. Lã Lạc Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc. Lư Địch. Lã Lạc. Lã Lạc Lạc. Lã Lạc Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc Tiểu Điềm Lạc Địch. Lã Lạc Địch Địch. Lã Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc. Lã Lạc Lạc. Bờ 202285. Lã Lạc. Lã Lạc. Lư Địch. Lư Tiểu Điềm Địch Địch Lạc. Lư Tiểu Điềm xuất hiện đúng như Lã Lạc dự liệu, song phương thức và địa điểm lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nàng làm sao lại cùng Lư Địch ở chung một chỗ? Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ác mộng và Lư Địch giữa hai người đã đạt thành một loại hiệp nghị hay ước định nào đó sao? Hay là Lư Tiểu Điềm và Lư Địch đã phụ tử thành thân? Lã Lạc muốn nói điều gì đó, nhưng một bên Khổ Đinh vội khoát tay áo ngăn lại. Thằng lằn già đang nhắc nhở ngươi đấy, coi như là hảo ý đi. Ta cũng cảm thấy, lúc này bất luận kẻ nào cũng không nên quấy rầy bọn họ. Ánh chiều tà dương nhuộm đỏ, Lã Lạc nhìn ba người chậm rãi bước vào đại sảnh, cuối cùng buông tay xuống. Lư Địch trong trang phục Tây Phương vô cùng túng tú, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành, không hề gượng ép. Ngược lại Tân Nương Khâu Cô Lăng sắc mặt lạnh nhạt, nhưng nàng luôn nắm chặt tay Lư Địch, tựa hồ sợ hắn sẽ rời đi. Lư Tiểu Điềm cũng nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy niềm vui, thậm chí hạnh phúc. Đất chết vốn ít ánh nắng, nhưng hôm nay lại vô cùng rực rỡ, tựa như thiên ý phù hộ. Lư Địch sắc mặt hơi tái nhợt, hắn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lã Lạc. Nhưng hắn không giải thích gì, chỉ gật đầu nhẹ với Lã Lạc, ôm Lư Tiểu Điểm, kéo Khâu Cô Lăng, tiếp tục bước về phía giữa đại sảnh. Lúc này Lư Địch như đang đảm nhận vai trò của một người chồng, một người cha, dù hắn chưa từng làm qua những vai trò này. Nhưng giờ đây, hắn muốn hoàn thành tốt những vai trò ấy. Lã Lạc hiểu, đây là biểu hiện chân thật nhất của tình cảm Lư Địch. Hắn đã chịu khổ suốt 7 năm, đã đến lúc được nghỉ ngơi. Là bằng hữu, hắn không nên quấy rầy khoảnh khắc hạnh phúc của Lư Địch. Ba vị tân lang khác, cùng năm ứng cử viên khác, khi nhìn thấy gia đình ba người Lư Địch, đều lộ vẻ mặt khác nhau. Nhưng họ không lên tiếng, có người bị tân nương khống chế, có người không muốn phá vỡ quy tắc. Có lẽ, cũng có người thực lòng chúc phúc cho gia đình ba người Lư Địch, giống như Lã Lạc. Đợi đến khi ba người đến giữa đại sảnh, minh viêm mãnh liệt bùng lên. Đây mới thực sự là minh viêm, thiêu đốt toàn bộ pháo đài. Người ở đây phần nhiều sợ hãi, nhất là năm ứng cử viên kia hiểu rõ sức mạnh của minh viêm. Nhưng bốn vị tân lang lại thần thái tự nhiên, Lã Lạc là nhờ có minh nguyên hỏa chủng. Cổ Phương ba người cũng bình tĩnh như vậy, điều này khá kỳ lạ. Họ đều có được loại lực lượng minh hỏa tương tự. Gia đình Lư Địch dường như không hề bị tình huống này lay động, minh viêm đủ sức hủy diệt tất cả dường như chỉ là điểm tô cho lễ cưới này. Hắn nhẹ nhàng đặt Lư Tiểu Điềm xuống, vuốt ve mái tóc con gái, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ta rất cảm tạ mọi người hôm nay đã đến tham dự hôn lễ của ta, Lư Địch và Khâu Cô Lăng. Mặc dù người không đông, thậm chí có người không phải người, nhưng ta vẫn rất vui mừng. Bởi vì hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ. Mà lại, có vài chuyện trong lịch sử, luôn cần mọi người chứng kiến. Ta, Lư Địch, 30 tuổi đã qua, nửa đời gian nan, từng vì tứ hoàng khắc kỷ mà phấn đấu, ý chí sục sôi. Lúc trẻ, ta từng tưởng tượng mình sẽ đỉnh thiên lập địa, như một anh hùng đứng trên tường thành cao lớn, bảo vệ đông vòng. Nhưng đời người luôn có những điều không như ý, luôn bị ngăn trở, áp chế khí thế, bị những tâm sự, phong sương nhiễm vào. Tại đất chết, chuyện cá nhân không đáng kể, ta thậm chí không thể kể với người khác, cũng không thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Những điều đó, ta không muốn nhắc lại nữa. May mắn, ta gặp được một người bạn có thể thay đổi tất cả, sự tồn tại của hắn, cho ta thấy được hy vọng. Lư Địch nói đến đây, nhìn Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không cảm thấy vui vẻ, bộ dạng của Lư Địch. Thấy được hy vọng, ta luôn muốn làm điều gì đó. Giống như con người vậy, luôn muốn trưởng thành, có vài việc cũng phải đối mặt, ai cũng như thế. Nhưng Thượng Thiên đối với ta cũng không tệ, cho ta một chút thu hoạch. Chẳng hạn như con gái ta, và tân nương của ta. Nói đến đây, Lư Địch im lặng, nhưng Lã Lạc cảm thấy hắn còn chưa nói hết. Lã Lạc vẫn chưa hiểu nguyên do sự im lặng đột ngột kia. Lư Địch bỗng gọi hắn, Lã Lạc. Ngươi hiểu biết nhiều, đi đến nhiều nơi, ta không rõ lắm tại sao ở độ tuổi này ngươi lại có lượt xem cao như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng, ngươi tới làm chứng hôn cho ta đi. Lã Lạc sững sờ, rồi nở nụ cười, tốt. Dù họ có nhiều thân phận, nhưng giờ đây, họ chỉ là tân lang và bạn tân lang mà thôi. Hắn đến chỗ con thằng lằn già Khổ Đinh, khoát tay, cút sang một bên. Ngươi nhìn cái gì? Tân lang bảo ta chủ trì, ngươi còn có ý kiến. Ngươi có phải hay không nhịn nó lâu lắm rồi? Đúng vậy. Con vật này cứ lẩm bẩm trước mặt, ai mà chẳng phiền. Dù chủng loại không tệ, nhưng vẫn làm ta khó chịu. Khổ Đinh vẻ mặt khổ sở bị đẩy ra, nhưng không ai dám trái ý Lư Địch. Lã Lạc chiếm vị trí chứng hôn, ngẩng đầu lên, dù nơi đây chẳng có mấy người. Hắn gật đầu với Khâu Cô Lăng, nhưng vị tân nương cao lãnh này phớt lờ hắn. Chỉ có Lư Tiểu Điềm lén lút nhe nanh vào Lã Lạc. Hắn sửa sang y phục, hắn giọng, ta đứng đây, chứng kiến đôi uyên ương bước vào điện đường hôn nhân thiêng liêng. Dưới sự chứng kiến của ta, Lã Lạc, hai người hợp nhất, cùng nhau bước vào lễ đường trăm năm, trường cửu bất diệt. Nếu có ai cản trở hôn lễ này, xin hãy lên tiếng, hoặc vĩnh viễn im lặng. Không ai dám mạo hiểm. So với hôn lễ, họ quan tâm hơn đến việc minh viêm đã cháy thế này, làm sao mà đi. Số người ít, nên đại sảnh không hỗn loạn. Lã Lạc nhìn quanh, vẻ mặt ta xem ai dám làm càn, xác nhận không ai quấy rầy mới tiếp tục, Lư Địch tiên sinh, Khâu Cô Lăng tiểu thư, các người khác chủng tộc, khác thân phận. Nhưng ta biết, điều đó không ngăn được tình yêu của các người. Khâu Cô Lăng, ngươi có nguyện ý lấy nam tử này làm chồng, cùng hắn kết ước hôn nhân? Dù bệnh tật hay mạnh khỏe, bất kể lý do gì, đều yêu hắn, chăm sóc hắn, tôn trọng hắn, chấp nhận hắn, trung thành với hắn đến trọn đời. Khâu Cô Lăng, người luôn lạnh lùng, cuối cùng cũng biểu lộ cảm xúc, nàng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp dị thường, cảm ơn ngươi, ta nguyện ý. Lã Lạc gật đầu, nhìn về phía Lư Địch, ngươi có nguyện ý lấy nữ tử này làm vợ, cùng nàng kết ước hôn nhân? Dù bệnh tật hay mạnh khỏe, bất kể lý do gì, đều yêu nàng, chăm sóc nàng, tôn trọng nàng, chấp nhận nàng, trung thành với nàng đến trọn đời. Lư Địch gật đầu, ta nguyện ý. Lã Lạc giơ hai tay lên, như một mục sư của giáo hội Lê Minh. Đồng Lòng Trúc ở xa nhìn hắn, trong lòng vô cùng vui mừng. Lúc này, Lã Lạc thực sự giống như Lê Minh trong truyền thuyết, tràn ngập hào quang. Hắn ngẩng đầu nhìn đại sảnh đang cháy, hẳn là còn trụ được một lúc, tiếp tục thôi. Xác nhận còn cháy được, hắn quay sang, nếu Tân Lang Tân Nương đều nguyện ý, những người khác cũng không quan trọng. Lư Địch tiên sinh, Khâu Cô Lăng tiểu thư, các người đã hy sinh nhiều, giờ đây chỉ cần lời chúc phúc. Là người chứng hôn, ta tuyên bố bỏ qua phần chứng nhận, thay mặt tất cả. Lã Lạc nhìn Lư Địch, Lư Địch nháy mắt ra hiệu tiếp tục. Lã Lạc chậm rãi nói, hai họ thông gia, nguyện ước trăm năm, lương duyên vĩnh cửu, xứng đôi vừa lứa. Nhìn hoa tươi rạng rỡ ngày nay, nhà này nhà kia, chúc phúc trăm năm hạnh phúc, trường sinh bất lão. Cùng nhau già đi, ước hẹn trăm năm, tình yêu mãnh liệt, trọn đời sánh đôi. Đây là chứng. Lã Lạc khẽ cúi chào hai người, Lư Địch và phu nhân cũng đáp lễ. Xong việc, Lã Lạc nhìn Lư Địch có phần suy yếu, chân thành chúc phúc, chúc mừng, sư phụ. Lư Địch gật đầu, vỗ vai Lã Lạc, a, ngươi cũng vậy, hãy hảo hảo đối đãi người ta. Lư Tiểu Điềm, vốn tính tình nghịch ngợm, giờ ngoan ngoãn như mèo con, thấm thiết níu chặt tay cha mình, thể hiện tình cảm sâu đậm lâu ngày không gặp. Lư Địch vuốt đầu Lư Tiểu Điềm, rồi vẫy tay gọi Khổ Đinh lại gần. Khổ Đinh tiên sinh, có việc phân phó. Lư Địch đại nhân, có gì chỉ thị? Khổ Đinh tiên sinh, giúp chúng ta chụp vài tấm ảnh. Khổ Đinh giật giật khóe môi, tốt. Khổ Đinh lấy máy ảnh, nhưng Lã Lạc chủ động nhận lấy, để tôi làm, Khổ Đinh tiên sinh. Khổ Đinh đành gật đầu, được, phiền Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc ngắm nhìn gia đình ba người Lư Địch, giơ máy ảnh lên, 1, 2, 3, phóc. Két. Lã Lạc chụp nhiều kiểu ảnh cho gia đình Lư Địch, có ảnh toàn thân, có ảnh Lư Địch đùa nghịch cùng Lư Tiểu Điềm, như Lư Tiểu Điềm cưỡi trên đầu Lư Địch, hay bị Lư Địch bế bổng. Suốt buổi chụp ảnh, Khâu Cô Lăng luôn quấn quýt bên Lư Địch, không rời nửa bước. Chụp xong, Lư Địch vẫy tay gọi Lã Lạc, nào, chúng ta chưa chụp ảnh chung, cùng chụp đi, gọi cả bạn gái nhỏ của ngươi. Cắt, nàng là vợ tôi rồi. Chưa cưới hỏi, tính là gì vợ? Lên xe chưa chắc đến được trạm cuối cùng đâu. Nói linh tinh gì thế? Thấy Lã Lạc khó chịu, Lư Địch lắc đầu, ta nói thật, không phải giỡn. Giống như ta, bỏ lỡ chuyến xe này, lần sau phải đợi 7 năm. Lã Lạc sững sờ, cảm thấy lời Lư Địch ẩn ý sâu xa. Ý gì? Lư Địch nắm tay Khâu Cô Lăng, buông Lư Tiểu Điềm ra, kéo Lã Lạc xuyên qua Minh Viêm, ra khỏi cửa thành. Ra khỏi thành, Lã Lạc mới hiểu lời ám chỉ kia. Pháo đài đỏ trắng kia, lại đang trên bức tường thành thứ tư. Sao lại thế này? Nhìn phế tích Tứ Hoàng, Lư Địch cười, bây giờ hỏi điều này vô ích, Tứ Hoàng hủy diệt, theo một góc độ nào đó, là chuyện tốt. Sao lại thế? Lã Lạc không hiểu. Đất chết liên minh áp bức bóc lột, không ngừng bào mòn Tứ Hoàng. Chúng hấp thụ huyết dịch Tứ Hoàng, là một rỗng quy tắc Tứ Hoàng, mà Tứ Hoàng lại không có sức mạnh nào chống lại nội hoàng. Chỉ có hủy diệt mới có thể tái sinh. Ám năng đủ đầy, tuyệt vọng đủ đầy, đoàn kết đủ đầy. Khi tất cả điều kiện này thỏa mãn, Tứ Hoàng mới có thể thoát khỏi liên minh độc xà kia, mới có thể hoàn toàn tái sinh. Lời Lư Địch khiến Lã Lạc nheo mắt lại. Giữa Lư Địch và ác mộng, chắc chắn có chuyện gì hắn không biết, thậm chí không hiểu. Giữa ngươi và ác mộng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đã nói điều đó không quan trọng, Lã Lạc. Cuộc đời ngắn ngủi này, ta sẽ mất đi tất cả, ngươi hãy mạnh dạn lên. Nghe giọng điệu Lư Địch, Lã Lạc bật cười, ngươi sẽ không bảo ta đi yêu một người, leo một ngọn núi, đuổi một giấc mộng chứ? Ngươi nghĩ lời đó với ta có ý nghĩa sao? Ta thiếu một ngọn núi? Hay thiếu một người phụ nữ? Lư Địch lại lắc đầu, Lã Lạc, lá gan ngươi vẫn còn quá nhỏ, ta đã nói, ngươi hãy mạnh dạn lên. Mạnh dạn? Ta ngay cả thánh nữ giáo hội cũng ngủ rồi, còn cần mạnh dạn hơn sao? Lư Địch khinh thường nhìn Lã Lạc, ánh mắt như nói, ngủ với phụ nữ, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Ngủ với phụ nữ là chuyện đàn ông bình thường nào cũng làm, ta nói mạnh dạn không phải thế. Vậy ngươi nói mạnh dạn là gì? Lã Lạc tò mò. Lư Địch chỉ tay lên đầu Lã Lạc vẽ một vòng tròn, chẳng hạn như dẫn đầu một cuộc cải cách, khiến thế giới hòa bình và mua thức ăn giảm giá một nửa trở thành hiện thực. Hay nói cách khác, trở thành đất chết Tân Vương. Lã Lạc đồng tử co lại, ý tưởng này thật sự rất táo bạo. Tuy là huynh đệ tốt, nhưng chuyện này không phải đùa. Đúng là ý tưởng táo bạo, nhưng ta không hứng thú. Ta biết ngươi không hứng thú, nhưng nhiều việc ngươi cũng phải làm. Ngươi có những thứ người Tứ Hoàng không nên có, không chỉ là Đồng Lòng Trúc, còn có Tiểu Ngốc Mao kia. Hiện nay nội hoàng không động đến ngươi, chỉ vì họ chưa ra tay, và mối quan hệ của ngươi với các nàng chưa đến bước cuối cùng. Nhưng giờ khác rồi, nếu ngươi thật sự muốn các nàng làm vợ mình, ngươi phải có đủ sức mạnh để bỏ lại tất cả. Trong thời đại đất chết, người có sức mạnh đó, nhất định được xưng là vương. Lã Lạc trầm mặt, Lư Địch đưa Lã Lạc trở lại, Lã Lạc cứng ngắc trả máy ảnh cho Khổ Đinh, rồi cùng gia đình Lưu Địch chụp ảnh chung. Minh viêm trong đại sảnh càng thêm được cháy, pháo đài đỏ trắng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Những người ứng cử đã ngồi không yên, định bỏ chạy, thì oanh. Ác mộng, mang theo minh viêm cuồn cuộn, giáng lâm giữa đại sảnh. Ác mộng đầy thương tích, máu đen chảy xuống, mỗi giọt đều thiêu đốt một vùng đất. Áp lực mạnh mẽ khiến mọi người run sợ. Nhưng mục tiêu ác mộng không phải họ, mà là Lưu Địch đang trong hôn lễ. Tất cả mọi người đều phải chết. Ác mộng gầm lên, minh viêm cuồng bạo thiêu đốt toàn bộ đại sảnh. Lã Lạc nhìn ác mộng, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Lưu Địch. Hơi nước pha lẫn máu, tỏa ra từ người Lưu Địch, hắn cười với Lã Lạc, rồi ánh mắt lại trở nên kiên định. Lã Lạc, đi thôi. Lã Lạc liếc nhìn Lưu Tiểu Điềm, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng, còn ngươi thì sao? Tứ hoàng quật khởi từng tinh thần, ý chí, thậm chí cả một khẩu hiệu vang dội. Nói đơn giản hơn, tứ hoàng cần anh hùng. Lã Lạc tức giận mắng Lưu Địch, ngươi nói cái gì thế? Ngươi loại người này làm sao có thể là anh hùng của tứ hoàng? Lã Lạc, đưa ta và con gái đi, rồi nói cho thú liệt nhân tứ hoàng. Khôi phục vinh quang tứ hoàng, chúng ta nghĩa bất dung từ. Lưu Địch lại cười, hơi nước pha lẫn máu và minh viêm của ác mộng quấn quýt vào nhau. Lưu Địch không cho Lã Lạc cơ hội từ chối, hắn đã vút người lên, chặn đứng cơn ác mộng trước mắt. Lã Lạc nhìn vẻ quyết tuyệt của Lưu Địch, cúi đầu trầm ngâm. Mãi cho đến khi Đồng Tâm Trúc đặt tay lên vai hắn, hắn mới chậm rãi gật đầu, ta đã biết. Oanh! Sương đỏ và minh viêm hung bạo va chạm, bầu trời hồng bạch thành bão chấn động, nổ vang dậy đất. Hồng Vân và minh viêm cuộn xoáy vào nhau, tạo thành một luồng xoáy năng lượng khổng lồ, vọt thẳng lên 9 tầng mây. Chung quanh, tất cả mọi thứ đều bị xoáy này hút vào, thiêu đốt thành tro bụi. Vài hậu tuyển tham dự hôn lễ hoảng hốt chạy khỏi pháo đài, ngước nhìn bức tường cao vời vợi, rồi lại nhìn về phía sau lưng, nơi hồng bạch thành bão đã biến thành biển lửa cuồn cuộn. Một người thốt lên, đi thôi. Chạy được một người là một người. Người khác phụ họa, đúng vậy, Lã Lạc, ngươi cũng đi đi. Vừa rồi tuy là kẻ địch, nhưng giờ nhiều người cũng nhiều cơ hội. Mau đi. Nếu không đi thì thật sự không kịp rồi. Mấy người này an ủi Lã Lạc, rồi cùng nhau chạy về phía bức tường thành, nhảy xuống. Thực lực của bọn họ đều cao cường, nhảy xuống khả năng sống sót rất cao. Nhưng nếu cứ ở trên tường, với tốc độ thiêu đốt kinh người của minh viêm, sớm muộn gì cũng bị thiêu thành tro tàn. Lã Lạc nhìn pháo đài đang bị thiêu rụi, lại đứng thẳng dậy. Phía sau hắn đã có quá nhiều người, hắn không thể dừng lại, ít nhất không thể vì Lưu Địch mà dừng bước. Lưu Địch nói không sai, hắn vẫn phải tiếp tục tiến lên, cho đến khi không gì có thể ngăn cản. Lã Lạc lại tỉnh táo, gọi Đồng Tâm Trúc, Đồng Tâm Trúc. Ta đây. Mang Lưu Tiểu Điềm đi, chúng ta đi. Tốt. Đồng Tâm Trúc hành động rất nhanh nhẹn, bởi vì Lưu Tiểu Điềm vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào pháo đài đang bị hủy diệt. Đồng Tâm Trúc ôm nàng, Lưu Tiểu Điềm không hề phản kháng. Một bên khác, Lã Lạc nhìn về phía Cổ Phương, Cổ Ca. Tới. Hai người đã quá hiểu ý nhau, chỉ một ánh mắt, họ đã hiểu ý đối phương. Cổ Phương buông tay Đồng Mộng, trực tiếp chạy về phía Lã Lạc, không một chút do dự. Cổ Phương. Đồng Mộng muốn giữ Cổ Phương lại, vì Cổ Phương đối với họ vẫn còn rất hữu dụng. Nhưng Cổ Phương phản ứng rất nhanh, hắn giơ hai ngón giữa lên, bò. Lã Lạc ôm Đồng Tâm Trúc, Đồng Tâm Trúc ôm Đại Điềm, Lã Lạc kéo tay Cổ Phương, cùng nhau chạy về phía sau Hồng Bạch Thành Bảo. Đứng trên đỉnh tường thành, Lã Lạc lại bị người chặn lại. Là Trần Mặc. Tên này, đúng là phiền phức. Lã Lạc, chuyện giữa chúng ta, chưa kết thúc. Đồng Tâm Trúc kỳ lạ nhìn đối phương, người này, quả thực giống như là sư huynh của Trần Mặc. Trần Mặc sư huynh. Trần Mặc nhìn Đồng Tâm Trúc, chỉ có giữa những người tu luyện mộ quan mới xưng hô sư huynh đệ như vậy. Trần Mặc ban đầu là nghi hoặc, sau đó là không cam lòng và phẫn nộ. Đồng Tâm Trúc là thánh nữ được giáo hội ngầm thừa nhận, hắn đương nhiên biết thân phận của Đồng Tâm Trúc. Sự do dự của hắn cũng là vì lúc này Đồng Tâm Trúc mặc y phục đỏ rực, mặt mày tươi tắn như xuân phong, hoàn toàn khác với vẻ thanh tịnh thường ngày. Lã Lạc, rõ ràng đã có thánh nữ, vì sao còn treo chọc Hàn Thi Vũ? Ngươi, căn bản không hiểu yêu là gì. Người này nói ngươi không biết yêu. Ta biết. Đồng Tâm Trúc đang lén nhìn ngươi. Ta cũng biết, nhưng ta hiện giờ không thể giải thích. Lã Lạc chậm rãi lùi lại, gật đầu với Cổ Phương, Cổ Ca, ngươi đi trước. Biết. Nói xong, Cổ Phương liền nhảy xuống trước mặt Lã Lạc. Khi Lã Lạc kinh ngạc, một sợi lông vũ xuất hiện sau lưng Cổ Phương, dần dần biến thành đôi cánh màu xanh lá cây rực rỡ. Cổ Ca biến hình rồi sao? Cảm giác trong chúng ta, chỉ có mình ta là người bình thường. Lã Lạc, cần ta rời đi không? Ta có thể mang Đại Điềm đi trước. Đồng Tâm Trúc chủ động hỏi. Bình thường, Lã Lạc nhất định sẽ để nàng đi, nhưng không hiểu sao lần này, hắn không muốn. Không cần, đàn ông phải trưởng thành, không thể để cho người phụ nữ mình chạy trốn. Hơn nữa tên này, không đến nỗi khiến ta tốn nhiều thời gian, Ngươi nói đúng không, Lư Tiểu Điềm? Lã Lạc nhìn Lư Tiểu Điềm, nhưng Lư Tiểu Điềm không còn vẻ hoạt bát trước đó. Ánh mắt nàng có chút trống rỗng và mê mang, không biết là vì Khâu Cô Lăng hay vì Lư Địch. Đúng vậy, không chỉ có Ác Mộng và Lư Địch, Khâu Cô Lăng cũng đang bị Minh Hỏa vây hãm. Đối mặt câu hỏi của Lã Lạc, Lư Tiểu Điềm chậm chạp ngẩng đầu, "A, Đại Điềm, ngươi không sao chứ?" Thấy bộ dạng Lư Tiểu Điềm, Đồng Tâm Trúc không biết nói gì. Thân phận và cách xử lý của Lư Tiểu Điềm đều cần Lã Lạc quyết định. Nhưng hai người ở chung lâu như vậy, chắc chắn có tình cảm. "Ta không sao." "Đồng Tâm Trúc, ngươi chăm sóc nàng, ta sẽ nhanh chóng trở lại." Đối diện, Trần Mặc đã cúi người, mấy cái đuôi từ phía sau hắn thò ra. Khi Lã Lạc nhìn lại Trần Mặc, thuộc tính cá nhân hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trần Mặc, bốn giai mộ quan giả, bốn giai động vật chủng, hỏa hồ, năng lực là Thánh Huy, danh sách ca, gió lãnh chúa. Thuộc tính, lực lượng 60, nhanh nhẹn 125, thể chất 44. Thực lực mạnh hơn trước nhiều, nhưng đây là lý do ngươi dám đối kháng ta sao? Lã Lạc, ngươi không hiểu sức mạnh của nhân loại và dị chủng kết hợp lại lớn đến mức nào. Ta sẽ không để ngươi lại trở về bên hàng thi vũ nữa. Răng nanh, lợi rảo, lúc này Trần Mặc thực sự như một sinh vật kết hợp giữa động vật chủng và nhân loại. Nhưng việc kết hợp sức mạnh nhân loại và dị chủng, chẳng phải chỉ là thuộc tính công pháp sao? Nhìn Trần Mặc lao tới, Lã Lạc vẻ mặt quái dị. Thời gian gấp rút, lần này hắn không có chút do dự nào, trực tiếp rút ra phân lý nhĩ. Hơi nước và lôi điện bắt đầu xen lẫn nhanh chóng. Lôi chi hô hấp, lóe lên. Phốc phốc. Trần Mặc hoảng sợ nhìn hai tay bị chặt đứt, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Hắn không hiểu, vì sao mình đã dị chủng hóa, thực lực tăng lên nhiều như vậy, vẫn bị Lã Lạc đánh bại. Hơn nữa lại bại thảm như vậy. Vì sao? Dựa vào cái gì? Chỉ vì ta là Lã Lạc. Ngay khi Lã Lạc nắm chặt trường kiếm, muốn rút hết nỗi lòng, giết chết Trần Mặc, vô số sợi tóc đen ngăn trước mặt hắn. Đinh đinh đinh đinh. Khi Lã Lạc nhìn kỹ, mới phát hiện đó không phải là những thanh kiếm đen, mà là vô số sợi tóc. Lã Lạc không vì những sợi tóc đột ngột xuất hiện mà dừng tay, lưỡi kiếm vẫn sắc bén, mọi việc đều thuận lợi. 1.000 sợi, 1.000 sợi, 100.000 sợi. Nhưng cuối cùng, trường kiếm của Lã Lạc vẫn dừng lại trước mặt đối phương. Vô số sợi tóc đã quấn chặt lấy lưỡi kiếm, ngay cả sức mạnh của Lã Lạc lúc này cũng bị kiềm chế. Nhìn những sợi tóc đen dài đó, Lã Lạc lộ vẻ nghiêm trọng, Hắc Vực Phù Thủy, Tần Quảng Ngư. Lúc này Tần Quảng Ngư mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ thẫm, bộ trang phục này vốn định đến dự hôn lễ. Đáng tiếc, nàng không đến. Trong kế hoạch ban đầu, nàng mới là tân nương của Lã Lạc. Nhưng không biết vì sao, đến phút cuối, chủ nhân đột nhiên thay đổi ý định, thành toàn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Chuyện này khiến Tần Quảng Ngư vô cùng bất mãn, nhưng nàng không có tư cách chất vấn. Đã lâu không gặp a, Lạc ca. Lã Lạc kiếm trong tay siết chặt, nhất thời không nói gì thêm. Chính là nữ nhân trước mắt này bắt đi tiểu tề. Ngươi sẽ không vì nàng là người nhà ngươi, liền không làm nàng phải trả giá chứ. Ngươi cái này lý lẽ, quả thực có vấn đề. Phân lý nhĩ bỗng nhiên phân liệt, Lã Lạc cắn chặt răng, tay trái nắm giữ thêm một lưỡi đao. Ba kiếm đồng thời vận chuyển, tạo nên vòng xoáy khổng lồ. Tần Quản Ngư tóc tai rối bời, đối mặt địch nhân với nhiều lưỡi đao này, hiệu quả tất nhiên hơn hẳn một tay cầm kiếm. Tần Quản Ngư vô cùng kinh ngạc, Lã Lạc trước kia yếu đuối đến thế, nay lại cường đại đến vậy. Đây mới là nàng yêu thích nhất Lạc ca a. Tần Quản Ngư nhìn Lã Lạc, ánh mắt mê ly, khẽ hỏi, "Lã Lạc, nếu như ngày đó ta không biến thành dị chủng, chúng ta có thể ở bên nhau không?" "Sẽ không." Lã Lạc trả lời dứt khoát, "Địch nhân chính là địch nhân, giữa ta và ngươi có ngàn vạn giả định, nhưng hiện tại đã khác biệt. Đồng Tâm Trúc là thê tử của ta, bảo vệ nàng là bổn phận của một người đàn ông." Tần Quản Ngư đã từng làm tổn thương Đồng Tâm Trúc, đây là điều Lã Lạc vĩnh viễn không thể tha thứ. Bất kể lý do gì, tổn thương vẫn là tổn thương. Tát! Ba lưỡi đao đồng loạt vung lên, Lã Lạc chấn vỡ tóc tai xung quanh, ba luồng gió lốc cùng nhau xuất hiện. Kiếm khí quán thông, thẳng hướng Tần Quản Ngư, không chút do dự. Tần Quản Ngư lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, tuyệt vọng biến thành nụ cười lạnh lẽo. Xem ra, ta thật sự không có cơ hội a. Đốt! Đinh đinh! Kiếm khí của Lã Lạc bị hai móng vuốt mèo đen dễ dàng chặn lại, đó là Đồng Oán, một trong tam đồng. Đồng Oán thè lưỡi gai ngược liếm vuốt mèo, ánh mắt nhìn về phía Lã Lạc như nhìn một con mồi. Đã sớm muốn cùng ngươi giao đấu một trận, Lã Lạc. Lã Lạc nhìn Đồng Oán, ánh mắt dần ngưng trọng. Yêu miêu này thực lực khó lường, nhưng xét về thuộc tính, đặc biệt là sức mạnh và tốc độ, tuyệt đối ngang tầm lục giai. So với hắn, cũng là áp đảo. Dùng bốn cản, thêm cả lôi đình, cũng không chắc thắng được tốc độ và sức mạnh của đối phương. Thật là địch thủ đáng gờm. Điều đáng sợ hơn là, ngoài Đồng Oán, Đồng Mộng và Đồng Diễm cũng xuất hiện trước mặt Tần Quảng Ngư, ba nữ cùng nhau chặn đường Lã Lạc. Mèo đen, Khổng Tước Lục, Hồ Trắng. Các ngươi đúng là đa dạng chủng loại a. Lã Lạc vừa khiêu khích, vừa quan sát năng lực ba người. Thuộc tính Đồng Mộng và Đồng Diễm không thấy, hẳn là có năng lực che giấu thông tin cá nhân. Từ vị trí đứng của ba người, mèo đen mạnh nhất, phỏng tước lục thứ hai, hồ trắng cuối cùng. Có thể xác định ba nữ lãnh chúa này có năng lực cận chiến mạnh mẽ. Tuy bốn đại lãnh chúa vô cùng cường đại, nhưng Lã Lạc không lùi bước. Nhiều lúc, hắn đã không cần lùi bước. Thực lực đối phương mạnh, lá bài tẩy của hắn cũng không ít. Tệ lắm thì triệu hồi ác mộng con rết và ác mộng người hầu, cứng rắn một phen. Hơi nước, bốn cảng. Hơi nước bốc lên trên người Lã Lạc, làm tung bay tóc tai xung quanh, một địch bốn, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đúng lúc này, một tòa pháo đài khổng lồ từ trên cao rơi xuống. Oanh! Pháo đài đổ sập giữa Lã Lạc và Đồng Oán, minh viêm cuồn cuộn thiêu đốt tóc tai xung quanh. Minh viêm này, đúng là vũ khí tốt nhất đối phó tóc, Lã Lạc lúc này mới nhớ ra mình cũng có minh viêm, chỉ là số lượng ít. Nhưng mảnh vỡ đá và minh viêm đã hoàn toàn ngăn cách hai bên. Khoảng cách và hoàn cảnh này không cho phép hai bên tiếp tục giao chiến. Minh viêm lúc này đang trong trạng thái cuồng bạo, sương đỏ dần trở nên quỷ dị. Đồng Oán thu móng vuốt, Lã Lạc cũng thu kiếm. Hai bên đối mặt, không tiếp tục chiến đấu. Lã Lạc quay sang Đồng Tâm Trúc, chúng ta đi thôi, nếu không đi thật sự sẽ xảy ra chuyện. Oanh! Lại một khối đá rơi xuống bên cạnh, minh viêm bắn tung tóe, thậm chí đốt cháy quần áo Đồng Tâm Trúc. May mà Lã Lạc có thể hấp thu những minh viêm này, bảo vệ an toàn cho mình và Đồng Tâm Trúc. Lư Tiểu Điềm, dù thế nào, ta cũng sẽ đáp ứng Lư Địch chăm sóc ngươi. Cho nên, đi theo ta. Lư Tiểu Điềm trầm mặt gật đầu, nhìn thoáng qua pháo đài đỏ trắng phía sau. Với giọng điệu khó hiểu, nàng thì thầm, cuối cùng rời khỏi nơi này, sau này, ta nhất định sẽ sống tốt. Nói xong, Lư Tiểu Điềm nhảy lên lưng Lã Lạc, ôm chặt cổ hắn. Ngươi cõng ta, Lã Lạc. Được. Đồng Tâm Trúc, đi thôi. Tốt. Lã Lạc ôm Đồng Tâm Trúc, cõng Lư Tiểu Điềm nhảy lên, nhảy xuống bức tường cao. Lã Lạc vốn có thể leo trèo trên vách núi, hiện tại tu vi và thuộc tính lại tăng cao. Dù bức tường cao và trơn trượt, hắn vẫn mang theo hai người, không hề khó khăn. Hạ đất, hắn dùng phun khí đai lưng để giảm sóc. Độ cao đã không còn là mối đe dọa đối với Lã Lạc hiện tại. Bên kia, pháo đài sụp đổ không ngừng, minh viêm cướp đi hết thảy sinh cơ, ngay cả sinh cơ của đá cũng không ngoại lệ. Đá mất đi sức sống, không còn kiên cố, như các bụi xám xịt, vỡ vụn. Pháo đài đỏ trắng tráng lệ cũng vì thế mà sụp đổ. Đồng Diễm, Đồng Mộng, Đồng Oán đứng ở cửa pháo đài, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt mỗi người đều có một chút gì đó không thể nói nên lời. Đối với pháo đài đỏ trắng, ba người đều có tình cảm đặc biệt. Dù tình cảm của dị chủng không phong phú như con người, nhưng đạt đến cấp độ lãnh chúa, họ cũng có một chút tình cảm của con người. Đồng Mộng quay sang Tần Ngoãn Ngư, đi thôi, nơi này không còn ý nghĩa gì để chờ đợi nữa. Tần Ngoãn Ngư thu hồi ánh mắt từ hướng Lã Lạc rời đi, rồi thu lại tóc. Hơi xúc động nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay sang nhìn bốn phía. Không ngờ, ta lại có ngày quay lại Tứ Hoàng. Vận mệnh này, quả thực khó nắm bắt a. Đi thôi, nhiệm vụ của chủ nhân vẫn chưa hoàn thành. Sau này, chúng ta cần sống ở Tứ Hoàng với thân phận thích hợp. Oanh! Lã Lạc rơi xuống đất. Không dừng lại, hắn mang theo Đồng Tâm Trúc và Lư Tiểu Điềm chạy như bay. Bức tường phía sau đã bắt đầu sụp đổ, may mà Lã Lạc rất nhanh, mới tránh được đoạn tường đổ nát. Đến nơi an toàn, Lã Lạc nghiêng đầu, phát hiện xung quanh còn có xác thú săn và dị chủng. Xem ra Tứ Hoàng đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt. Hắn lại nhìn lên trời. Minh viêm và sương đỏ tụ lại thành vòng xoáy kéo dài đến chân trời, ngày càng nhiều sinh vật bị sức mạnh này xé rách, nuốt chửng. Nhìn vòng xoáy năng lượng, trong lòng Lã Lạc có cảm giác khó tả. Lã Lạc, đừng nhìn. Lư Tiểu Điềm nói. Sao vậy? Lã Lạc thắc mắc. Đừng nhìn, ta có thứ này cho ngươi. Cái gì? Cái này. Lư Tiểu Điềm nói, lấy ra từ túi sách một quả tim màu đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.